Chiến và Hòa, chương 69, đi đến chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài Hassan Mustafa đi vào sân bóng, một tay ôm hộp gỗ lớn, tay còn lại cầm chổi bay Harry ở trên cao chăm chú nhìn động tác của ông ta đá văng nắp thùng gỗ trái Sonic lập tức bay vọt tới chỗ dưới cột cầu môn của đội Bulgari, rồi bay là vòng quanh Mustafa cưỡi lên chổi bay, thổi còi thật mạnh, trận đấu chính thức bắt đầu. Harry nheo mắt lại, vì muốn tránh cho đám tuyển thủ Bulgari phá rối, tốt nhất nó lên bay đến gần chỗ trái Sonic rồi mới thể hiện động tác rõ ràng. Nó liếc mắt nhìn Crum, tầm thủ đội Bulgari đang bay trên cao, hiển nhiên là chưa nhìn thấy trái Sonic vàng đâu cả. Chỉ cần anh ta không nhìn thấy thì nó sẽ bắt được ngon ơ, Harry tự nhủ với bản thân, khéo léo lánh khỏi một trái blast bay tới từ bên hông, xoay cán chổi bay sang hướng khác, khóe mắt vẫn luôn để ý hành tung của trái Sonic vàng. Có lẽ lời động viên của huấn luyện viên Terry đã có tác dụng, tình hình trận đấu bên dưới không nghiêng về một phía như Harry đã đoán trước. Có thể thấy được các tuyển thủ đội Wales đều đang rất cố gắng chạy chỗ phối hợp với nhau, hóa giải đợt tấn công của đội Bulgari. So với trận đấu với đội Ái Nhĩ Lan, khởi đầu này coi như không tệ. Trái qua phổ được truyền rất nhanh, khiến cho ông Bachmann đảm nhận vị trí bình luận viên chỉ kịp hô tên của tuyển thủ cầm bóng lúc đó. Sau 3 phút mở màn, đội Bulgari vào hai trái, nhưng đội Wales cũng vào được một trái, đồng thời thành công ngăn cản một đợt tấn công của đối thủ. Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, ba trời ạ, Crum bay đến gần Harry, rồi đột ngột lao xuống. Harry vội nhìn quanh toàn bộ sân thi đấu, thấy trái Sonic đang bay ở phía rìa ngoài khán đài phía sau cầu môn của đội Bulgari. Vậy thì Crum chỉ đang làm động tác giả, Harry lập tức chúc cán chổi bay xuống theo, nó chợt nghĩ giả bộ trúng kế có lẽ sẽ khiến đối thủ lơ là, nghĩ rằng trình độ của nó cũng chỉ có thế. Đồng thời còn có thể che giấu chuyện nó đã nhìn thấy trái Sonic thực sự, đến khi nó bay đi bắt trái Sonic thật đối thủ cũng phải suy xét xem đó có phải động tác giả hay không. Tất cả khán giả bên dưới đều ngừng thở chăm chú dõi theo hai tầm thủ vừa mới lách qua mấy truy thủ rồi lao xuống cực nhanh. Harry vô cùng sung sướng khi nhận ra rằng lần này nó bay nhanh mà không tốn chút sức lực nào, khoảng cách giữa nó với Crum càng lúc càng được thu hẹp, điều này chứng minh suy đoán trước đó của nó thật sự có thể lấy tốc độ làm lợi thế. Có điều tuy bay thế này thật thích nhưng nó vẫn thay đổi hướng chổi đúng lúc mà sau Harry một giây, Crum cũng không tiếp tục lao xuống nữa, mà hướng cán chổi bay lên. Bọn họ đang bay lên, hiển nhiên là vừa rồi Crum làm động tác giả, mà Potter đã phát hiện ra được. Không thể không nói trận so tài này vô cùng hấp dẫn. Bachmann giống lớn, Harry bay lên cao trở lại, nó thực sự vô cùng hy vọng trái Sonic vàng có thể nhanh chóng bay đến phần sân nhà của nó. Bởi vì trong lúc nó và Crum lao xuống, đội Bulgari lại vào thêm một trái nữa, điểm số hiện tại là 30-10. Crum phía bên kia đang bay vòng tròn tại chỗ, ánh mắt như chim ưng thoáng nhìn sang nó, rồi nhìn quanh bốn phía tìm kiếm. Harry che giấu trái tim đang đập loạn của mình, làm bộ như đang nhìn xuống phía khán đài, thầm cầu nguyện Crum đừng nhìn ra phía sau lưng anh ta. Đáng tiếc là trời không chiều lòng người. Có khán giả bên phía đội Bulgari đã phát hiện ra trái Sonic liền hô lên. Crum nghe tiếng hô vội quay trổi lại, Harry cũng vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa nó và trái Sonic gấp đôi khoảng cách của Crum. Trong lúc nó bay tới đó còn phải tránh trái blast mà tấn thủ đội Bulgari đánh tới nữa. Ngay lúc Harry đang cảm thấy tuyệt vọng, phía khán đài của đội Bulgari vang lên tiếng nổ lớn. Nó bay phía sau nên nhìn thấy rất rõ, vốn dĩ Crum đã đuổi tới chỗ trái Sonic nhưng trái Sonic kia lại đột ngột bay mất. Mà khoảng trống trên khán đài quá nhỏ, Crum không kịp chuyển hướng liền đụng phải cây cột trụ ở giữa, mái che bên đó bị sụp xuống một nửa, mảnh vụn văng tứ tung, Sonic cũng không thấy đâu nữa. Harry thầm lau mồ hôi lạnh, nếu người bay trước là nó không biết chừng cũng không tránh được. Trận đấu tạm dừng, ông Bachmann hét lớn, lương y, mau vào sân kiểm tra thương thế của Victor Crum. Tình hình lại thay đổi rồi. Harry tận dụng thời gian nhìn quanh, không thể đợi đến khi trái Sonic bay tới phần sân bên này mới bắt được nữa, chỉ cần nó bay tới gần hơn, nó sẽ lập tức hành động. Tầm mắt Harry rơi xuống một góc cỏ sát đường biên sân bóng bên dưới, rồi lại lập tức rời đi. Lương y đã băng bó cho Crum xong, anh ta được quấn một vòng vải trên đầu cưỡi chổi bay lên. Trọng tài thổi còi tiếp tục trận đấu. Harry không chút do dự lao xuống, nó không cần phải cho đối thủ thời gian để thích ứng. Nhưng Crum cũng lập tức lao theo, dường như anh ta không chút hoài nghi Harry làm động tác giả lừa mình. Trái Sonic lấp lánh dưới nền cỏ xanh, Harry bay sát mặt đất nhìn chằm chằm ánh sáng lấp lánh phía trước. Grum cũng đã nhìn thấy Sonic, lúc này hai người bọn họ đang từ hai hướng cùng xông tới. Tất cả khán giả đều đứng lên, nghiêng người nhìn xuống sân cỏ. Khoảng cách giữa hai vị tâm thù và Sonic không chênh lệch nhiều lắm. Bọn họ đều nhướng người lên phía trước, tay cố hết sức vươn ra. Trong tích tắc tưởng như hai người va vào nhau, Harry đột nhiên đổi hướng bay lên, mà Grum lại bay vọt qua, đến tận góc khán đài mới dừng lại. Bọn họ bắt được chưa? Bachman hỏi vấn đề mà ai cũng nóng lòng muốn biết. Grum bay lên cao, hai tay nắm cán chổi, hiển nhiên là không bắt được. Mà Harry càng bay càng cao, đến tận chỗ cao nhất của sân bóng mới giơ nắm tay nãy giờ vẫn giấu trong ống tay áo lên, một đôi cánh bạc lấp lánh thò ra giữa những ngón tay. A Potter đã bắt được Sonic, Bachman kích động hô lớn. Bảng điểm mới vừa rồi vẫn còn là 30-10, lúc này đã nhảy lên thành 30-160, trận đấu đã kết thúc. Người trên khán đài của đội Bulgari thở dài tiếc nuối, các cô ả tiên nữ cũng ủ ê, mà trên khán đài của đội Will phía đối diện tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành tiếng gào thét. Đội Will thắng rồi, trận đấu kết thúc quá nhanh, Bachman dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ trong vòng 7 phút Potter đã bắt được Sonic vàng, đây có lẽ chính là trận chung kết ngắn nhất trong lịch sử cúp Quidditch thế giới, tôi nghĩ tất cả mọi người đều không thể ngờ đến kết quả này. Quốc ca của đội Will vang lên từ khắp bốn phía. Harry bay theo vòng tròn xuống dưới, 7 con rồng lại bay ra phía trên đầu nó, giải rất nhiều tiền vàng. Từ khoảng khắc bắt được trái Sonic nó vẫn ngỡ là mơ, giờ nhìn thấy cảnh tượng này nó mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn lên khán đài. Nó muốn nhìn thấy các bạn nó, muốn nhìn thấy chú Sirius, còn muốn nhìn người đã vì muốn trận chung kết của nó được hoàn mỹ mà âm thầm chuẩn bị rất nhiều. Nó định lập tức bay qua đó, nhưng đám người trên mặt đất ùn ùn kéo tới đây, muốn bắt tay với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tới như mắc cười, vô số lời khen ngợi cùng ánh đèn flash liên tục hướng tới chỗ nó. Đám người vây quanh đám tuyển thủ bọn nó kéo dài đến tận rìa ngoài của khán đài. Harry vừa bước vào trong sân liền bị ánh đèn sáng chói chiếu cho không mở được mắt. Tuyển thủ hai đội theo hàng lối vừa bước vào sân, tất cả mọi người trên khán đài đều đồng loạt đứng dậy. Bachman hô lên, tất cả đều vỗ tay hoan hô, Harry không nghe thấy gì cả, nó đang đưa mắt lên khán đài nhìn những gương mặt quen thuộc, ông bà Weasley cười rất tươi, Ron cùng hai người anh sinh đôi không ngừng vẫy tay với nó, vui đến đỏ bừng cả mặt. Chú Sirius giơ ngón cái lên ông phát cùng bộ trưởng bộ pháp thuật Bulgari cầm cúp vàng trao cho Barak, hình như còn nói gì đó nữa, ông Malfoy cười rất quy củ, mà đứng ở phía sau có chính là bà Malfoy vợ ông và thằng con có cùng màu tóc với ông, Draco Malfoy. Hermione vừa nhảy nhót vừa cười, hiển nhiên là đang vô cùng vui sướng, đứng bên cạnh cô nàng là vị pháp sư cao gầy mà nó vô cùng quen thuộc, đôi mắt đen tràn đầy ý cười, một lọn tóc đen rủ xuống bên má hơi hõm xuống của hắn, hắn chỉ im lặng đứng giữa đám người không ngừng reo hò, nụ cười không thành tiếng lại đầy sự ngạc nhiên và khen ngợi, ánh mắt Harry vừa chuyển tới chỗ hắn liền dừng lại. Nó cầm cúp vàng mà người bên cạnh vừa mới chuyển tới, vội vã đẩy đám người xung quanh chạy đi, thậm chí còn xô đổ hai chiếc ghế. Harry, cậu đi đâu? Ông Phát mới nói nửa chừng liền im bặt, ánh mắt của mọi người đều nhìn theo Harry, mà ngay sau đó tất cả đều á khẩu không nói lên lời. Harry chạy như bay, ôm cúp vàng tới chỗ nhà tài trợ lớn nhất mùa giải cúp Quidditch thế giới năm nay, ngài Gon. Hai người này đã biết nhau từ trước rồi sao? Nghi vấn này vừa nảy ra liền bị dập tắt bởi vì ngài Gon không chút do dự vươn tay ra ôm lấy Harry. Chuyện này thật ra cũng không có gì cả, mà nguyên nhân khiến mọi người á khẩu không nói lên lời chính là cảnh tượng ngay sau đó, hai người kia cuồng nhiệt ôm nhau, sau đó Harry kiễng chân, ngài Gon cũng rất phối hợp cúi đầu, sau đó nhanh nhẹn xoay người, áo choàng của ngài Gon bay lên che kín hai cơ thể cũng che khuất tầm mắt của đám người xung quanh, rồi cả hai cùng độn thổ. Dâu Merlin hỡi, sau khi á khẩu, mọi người quay mặt nhìn nhau, rồi đều thốt lên câu kia. Tuy rằng cảnh tượng vừa rồi bọn họ nhìn chưa đến nửa giây, nhưng chắc chắn là hai người vừa hôn môi. Khoảnh khắc vừa rồi có rất nhiều người đang cầm máy ảnh và kính viễn vọng, cho nên không thể là bọn họ tưởng tượng ra được, tất cả im lặng khoảng nửa phút, sau đó liền sôi nổi bàn luận. Tuyển thủ đội Bulgari và đội Will đều như bị đóng băng, cảnh tượng vừa rồi thực sự vượt xa suy nghĩ của bọn họ. Barak nhìn chằm chằm vị trí trống không nơi hai người vừa biến mất, trong mắt hiện lên vẻ mất mát mà chính anh chàng cũng không nhận ra. Ông Phát trợn mắt nhìn nơi kia, mãi sau mới có phản ứng, lay ông Bachman nãy giờ vẫn há hốc miệng để ông ta tiếp tục lễ trao giải. Bên gia đình Weasley, bà Weasley bụng chặt miệng, ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Ông Weasley trông có vẻ khá hơn chút nhưng hai mắt cũng mở to. Mấy đứa con trai sững sờ mãi vẫn chưa hoàn hồn. Người tỉnh lại sớm nhất chính là đứa em gái út của bọn họ, Ginny. Vẻ mặt vui sướng trên mặt cô bé vẫn chưa tan đi, đã bị sự thật này làm cho khóc lớn thành tiếng. Nụ cười của chú Sirius cứng lại trên mặt. Chuyện này là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Harry có quan hệ rất tốt với bạn học của nó tên là Tom sao? Sao lại ôm một gã đàn ông xa lạ, lại còn? Chú ép mình không được nhớ đến cảnh tượng kia. Hermione sửng sốt đến ngây người, chẳng lẽ cô nàng nhầm rồi sao? Harry không phải mới chỉ biết ngày gon kia mới một ngày. Quan hệ giữa Harry và Tom không giống như cô nàng vẫn tưởng. Chuyện này là không thể. Cô tin tưởng mình không nhìn nhầm, nhưng Harry và ngài Gon vừa có chuyện gì vậy? Mà còn ai có thể hoảng sợ hơn tử thần thực tử tận mắt chứng kiến cảnh chủ nhân của mình hôn môi đối thủ một mất một còn, ngài Lucius Malfoy được đây? Lúc nãy, khi đội Will giành thắng lợi, lão ta vẫn luôn giữ được vẻ cẩn trọng tao nhã của quý tộc, nhưng bây giờ, lão cảm thấy hai mắt mình sắp lồi ra rồi. Chủ nhân luôn đối xử khác thường với thằng nhóc Potter, điều này lão biết. Nhưng dù có thể nào, đây tuyệt đối không phải là mối quan hệ mà tử thần thực tử có thể ngờ tới được. Nói vậy là dấu hôn trên cổ chủ nhân là do kẻ được chọn để lại sao? Điều này sao có thể? Malfoy chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, lão siết chặt đầu rắn trên cây gậy. So với chuyện chủ nhân chết đi rồi sống lại, trở nên càng trẻ hơn, đây mới càng là chuyện không thật, càng là chuyện không thể xảy ra được. Cùng lúc đó, trong lều trại sang trọng gần sân bóng, hai người vừa gây náo loạn vẫn đang cuồng nhiệt hôn, trên quãng đường đi vào phòng ngủ, hai thân hình nghiêng ngả loạng choạng xô đổ cả đống đồ trang trí xa xỉ, nhưng không một ai chú ý đến chuyện này. Cuối cùng bọn họ cũng thành công ngã xuống giường, quần áo rơi đầy trên đất, hai người đều thở hổn hển nhưng vẫn không hề có ý dừng lại. Voldemort hơi nâng người lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp bên dưới, trêu chọc. Không đợi được sao, ngày mai em không chỉ lên trang đầu của báo thể thao còn được lên cả trang đầu của mấy loại báo giải trí nữa đấy, chuyện này không cần bàn cãi. Không phải chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra sao, nhiều người thấy cũng tốt, Harry không thèm quan tâm, giơ tay kéo hắn xuống, chậm rãi hôn lên xương quai xanh của người đối diện. Em nghĩ anh cũng không thích kiểu quan hệ bí mật, Voldemort chăm chú nhìn nó, em luôn làm đảo lộn mọi hiểu biết về em của ta trước đó. Hắn chậm rãi nói, cúi đầu hôn lên trán Harry, ta luôn nghĩ rằng em còn nhỏ, muốn giúp em chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện, muốn giúp em lựa chọn. Hắn ôm chặt Harry, thế nhưng em đã trưởng thành rồi, đã có thể tự xem xét, tự đưa ra quyết định của mình. Harry dùng sức nghiêng đầu, muốn nhìn Voldemort đang chôn mặt ở hõm vai nó. Anh không vui sao? Nó do dự hỏi, quả nhiên ngay sau khi thi đấu gây ra chuyện này thực sự có chút đột ngột. Nhưng nó thực sự quá kích động. Làm gì có chuyện đó, ta rất vui, Voldemort thì thào, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn từ trán đến cằm Harry, sau đó hôn từng chút một. Lời editor ta biết là ta nói nhiều cơ mà vẫn muốn nói vài lời để giải thích với mọi người. Chương này ta quyết định để bé Ha đổi cách xưng hô, nói thật ta thấy chương này không đổi thì chẳng chương nào đổi hợp lý hơn được nữa. Mà cứ để ta ngươi nghe thật không thuận tai, nhất là khi tình cảm hai bạn trẻ càng ngày càng sâu đậm. Về việc bé Ha đột nhiên xưng anh. Em mà anh Vôn Đại không giật mình thì xin mạn phép đổ cho là hai trẻ ở anh, xưng anh. Em thay ta, người thì cũng giống nhau cả thôi, cho nên không giật mình là hợp lý thôi, phải không nào? Cách chương,